Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2118, đại bại mà về. Giết A, Nam Khê Thành bên ngoài, tiếng la giết âm vang vọng đất trời. Cái này đã không phân biệt được là yêu tộc thanh âm hay là nhân tộc thanh âm. Tất cả võ giả cùng yêu tộc đều giết đỏ cả mắt. Trong tay át chủ bài cùng thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp thi triển đi ra. Đại chiến lan tràn đến trên bầu trời, trên đại địa, thậm chí bên trên dưới nền đất. Trên bầu trời, vô số thi thể rớt xuống, máu tươi như giống như rơi ra một trận huyết vũ, rải đầy thiên địa. Trên đại địa, đếm không hết thi cốt chồng chất, võ giả thi thể cùng yêu tộc thi thể, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, không phân rõ ngươi và ta. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu tộc? Không phải nói cự tượng thành tấn công xong Nam Khê Thành sau đó, cự tượng thành yêu tộc tổn thất nặng nề sao? Làm sao còn sẽ có nhiều người như vậy? Giờ phút này cùng chúng ta giao thủ yêu tộc, chỉ ít có 2-3 vạn nhiều a. Không đúng, đây không phải cự tượng thành yêu tộc. Đây là Thiên Ưng Thành cùng Bạch Xà Thành yêu tộc. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tốt, có mai phục, chém giết bên trong võ giả. Càng phát ra cảm giác sự tình không thích hợp. Mà tại đại chiến hậu phương, quân liên minh 6 vị minh chủ hội tụ ở cùng nhau. Dương Anh sắc mặt âm trầm nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một cái khác minh chủ nói ra. Dương Anh, bây giờ xông ra Nam Khê Thành yêu tộc, chỉ ít có 2-3 vạn nhiều. Đây tuyệt đối không phải cự tượng thành một tòa yêu thành thực lực. Ta nhìn, chỉ ít có 3 tòa yêu thành thực lực. Hoa Mộc Tình nói ra. Không cần phải nói, đó là Thiên Ưng Thành cùng Bạch Xà Thành yêu tộc. Xem ra Lâm Bạch nói đúng. Huyền Thanh liên hợp Bạch Xà Thành cùng Thiên Ưng Thành, tại trong Nam Khê Thành bố trí mai phục, chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Dương Anh sắc mặt âm trầm giận dữ hét. Lý Thiên Anh đâu? Lý Thiên Anh đâu? Đem Lý Thiên Anh cho ta kêu đến. Dương Anh gầm thét liên tục. Mà lúc này đây, một võ giả đi vào mấy vị minh chủ trước mặt, toàn thân run lẩy bẩy nói ra. Hồi bẩm mấy vị minh chủ, vừa rồi chúng ta còn trông thấy Lý Thiên Anh. Thế nhưng là tại đại chiến lúc bắt đầu, Lý Thiên Anh liền đã mất đi tung tích. Chấm ngoặc kép, mấy vị minh chủ nghe chút, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Lý Thiên Anh, ngươi cái này nhân tộc phản đồ. Hoa Mộc Tình âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Bây giờ chúng ta đã xác nhận Nam Khê Thành bên trong có phục binh sự thật. Như vậy nói rõ cách khác Lâm Bạch nói đúng, mà Lý Thiên Anh nói chính là sai. Dương Anh giận dữ hét. Hoa Mộc Tình, bây giờ đã chứng minh Lâm Bạch nói đúng. Cái kia có như thế nào? Sự tình đã là cái dạng này. Hoa Mộc Tình tức giận trừng mắt liếc Dương Anh. Lạnh giọng nói ra, Dương Anh, ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc. Nếu là Lâm Bạch nói lời là đối với, vậy ngươi hảo hảo hồi ức một cái Lâm Bạch. Lâm Bạch là nói như thế nào? Hắn nói, Huyền Thanh mời Thiên Ưng Thành cùng Bạch Xà Thành tại trong Nam Khê Thành bố trí mai phục binh. Hoa Mộc Tình âm thanh lạnh lùng nói. Dương Anh nói ra, cái kia có như thế nào? Hoa Mộc Tình tức hổn hển nói. Có thể Lâm Bạch còn nói câu nói tiếp theo. Ngươi đã quên. Hắn nói, tại nhân tộc quân liên minh tiến đánh Nam Khê Thành thời điểm, hắn yêu tộc thành trì sẽ đối với nhân tộc chủ thành khai chiến. Hoa Mộc Tình cắn răng nghiến lợi nói ra. Dương Anh nghe chút, sắc mặt sững sờ. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Hoa Mộc Tình âm thanh lạnh lùng nói. Ngớ ngẩn, còn không triệt binh, lập tức trở về Triều Tịch Thành. Nếu không đã chậm mà nói, Triều Tịch Thành cũng sẽ luân hãm. Dương Anh giờ phút này trừng lớn mắt đồng tử, nóng nảy hô, đúng đúng đúng, lập tức triệt binh, về Triều Tịch Thành, về Triều Tịch Thành. Lúc này, Dương Anh mấy vị minh chủ ra lệnh một tiếng, mấy vạn võ giả lui ra khỏi chiến trường, thẳng đến Triều Tịch Thành mà đi. Có thể yêu tộc há có thể thả người tộc rời đi. Lập tức truy sát. Thế là ở trong thiên hoang bí cảnh, liền xuất hiện một mảnh cảnh tượng. Mấy vạn võ giả chật vật chạy trốn, thẳng đến Triều Tịch Thành mà đi. mà phía sau truy sát yêu tộc, càng ngày càng hung mãnh. 3 ngày sau đó, mấy vị minh chủ trở lại từ Triều Tịch Thành. Nhưng giờ phút này, Triều Tịch Thành đã phá toái. Bên trong yêu tộc ngay tại đồ sát trấn thủ võ giả. Ha ha ha, nhân tộc vật nhỏ bọn họ. Triều Tịch Thành, ta Ma Hổ Thành yêu tộc liền nhận. Ma Hổ Thành thành chủ, đứng tại Triều Tịch Thành trên tường thành, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói. Dương Anh trông thấy một màn này, hai mắt lập tức huyết hồng bắt đầu. Triều Tịch Thành luân hãm. Triều Tịch Thành bị Ma Hổ Thành công hãm. Triều Tịch Thành luân hãm. Cái này một cái tin dữ, lập tức truyền khắp cả nhân tộc quân liên minh bên trong. Đáng chết Lý Thiên Anh. Lý Thiên Anh, người tội đáng chết vạn lần. Dương Anh cùng mấy vị minh chủ nhao nhao giận dữ hét. Hoa Mộc Tình trông thấy một màn này, hơi bình tĩnh một chút, lúc này mở miệng nói. Tất cả nhân tộc quân liên minh, theo ta đi, đi Nguyệt Hoa Thành. Dương Anh âm thanh lạnh lùng nói. Hoa Mộc Tình, vì sao muốn đi Nguyệt Hoa Thành? Nguyệt Hoa Thành khoảng cách Triều Tịch Thành xa nhất. Chúng ta bây giờ hẳn là lập tức gấp rút tiếp viện Bạch Mộng Thành. Bạch Mộng Thành cũng là nhân tộc 7 đại chủ thành một trong. Hoa Mộc Tình âm thanh lạnh lùng nói. Triều Tịch Thành đều luân hãm. Ngươi cảm thấy Bạch Mộng Thành sẽ còn tồn tại. Bạch Mộng Thành võ giả liên minh minh chủ nghe chút lời này. Sắc mặt trắng bệch xuống tới. Dương Anh âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi sao dám cam đoan ngươi Nguyệt Hoa Thành vẫn tồn tại? Hoa Mộc Tình âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bọn họ một dạng đều là đầu óc heo sao? Dương Anh, chớ nói nhảm, lập tức cùng ta đi Nguyệt Hoa Thành. Nếu là Nguyệt Hoa Thành thất thủ, vậy chúng ta liền thật xong đời. Lúc này, Hoa Mộc Tình lập tức mang theo võ giả, thẳng đến Nguyệt Hoa Thành mà đi. Dương Anh cắn răng một cái, nói ra, đi Nguyệt Hoa Thành, ngoặc kép, cô sơn bên trên, Lâm Bạch vẫn ngồi như vậy uống rượu. Nhưng Lâm Bạch cũng không biết, đến tột cùng uống bao lâu thời gian. Đang lúc này, Mạnh Lê cõng 2 thanh kiếm, đi vào cô sơn phía trên, thở hồng hộc. Mạnh Lê, sao ngươi lại tới đây? Lâm Bạch cười hỏi, là Ngô Minh để cho ta tới. Hắn nói cho ta biết, ngươi ở chỗ này. Mạnh Lê thở hồng hộc nói. Lâm Bạch, Nam Khê Thành đại chiến đã bắt đầu. Nhân tộc tan tác mà về. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nghe chút, mỉm cười, nâng lên xanh đậm hồ lô, uống xong một ngụm rượu. Trong dự liệu, Mạnh Lê còn nói thêm, nhưng nhân tộc quân liên minh trở lại Triều Tịch Thành thời điểm, phát hiện Triều Tịch Thành cũng bị Ma Hổ Thành yêu tộc công hãm. Lâm Bạch vừa cười nói, cũng nằm trong dự liệu. Mạnh Lê sắc mặt càng thêm âm trầm nói, trừ cái đó ra, Bạch Mộng Thành cùng hắn vài tòa chủ thành đều bị hắn yêu tộc công hãm. Duy chỉ có cũng chỉ còn lại có chúng ta Nguyệt Hoa Thành. Lâm Bạch cười nói, đây hết thảy đều nằm trong dự liệu. Mạnh Lê nói ra, Ngô Minh để ta cho ngươi biết, tiếp xuống Nguyệt Hoa Thành sẽ có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ta biết. Mạnh Lê do dự mà hỏi, Lâm Bạch, chúng ta có chiến thắng khả năng sao? Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Lê, nói ra, chúng ta sẽ thắng, đừng sợ. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Mạnh Lê cười nói, Lâm Bạch, ngươi có phải hay không có cái gì kỳ mưu? Không có. Lâm Bạch hỏi. Mạnh Lê hỏi, vậy ngươi tại sao lại kiên định như vậy cho rằng chúng ta sẽ thắng? Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nói ra, bởi vì chúng ta không thể thua. Nhân tộc khác chủ thành đã luân hãm. Nếu là Nguyệt Hoa Thành cũng luân hãm, cái kia người của Thiên Hoang Bí Cảnh tộc đều sẽ gặp yêu tộc đồ sát. Cho nên, chúng ta sẽ không thua. Cho nên, chúng ta nhất định phải thắng. Lâm Bạch hai mắt nổi lên hàn mang nói. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay. Càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần. https truyenthuyen.com/tauyencv.com/suyen-nối-suyen-nối-siết-ai-nối-tsien-nối-psu-vo-tsan-hết chương.